Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, Tiểu Linh thông lại lần nữa hạ giá. Thần Châu Khoa học Kỹ thuật công ty tổng bộ căn tin rất lớn. Đây là không có biện pháp sự tình, công nhân số lượng quá nhiều, vị trí lại tương đối vắng vẻ, chỉ có thể ở nhà mình trong phòng ăn ăn cơm. Thức ăn cũng không phải là miễn phí cung ứng, mỗi người mỗi ngày có 3 đồng tiền món ăn bổ, có thể mua được tương đối thức ăn đơn giản, nhưng nếu như ngươi muốn ăn đắt rất tốt, cái kia cũng chỉ có thể chính mình xuất tiền túi rồi. Bình thường công nhân không nỡ, cán bộ cùng thành phần tri thức đám bọn họ thường xuyên dùng tiền đi lầu 2 ăn tiểu sao. Tống Duy Dương giả vờ giả vịt cùng công nhân cùng một chỗ xếp hàng. Trong tay bưng thép chế bàn ăn, rất nhanh tự mua được một nguyên tiền trụ cột phần món ăn. Một ăn mặn một tố, miễn phí đồ ăn súp, phụ trách đánh đồ ăn bác gái rất có nhãn lực kinh. Hướng chủ tịch trong bàn ăn điên cuồng gia tăng thịt, thịt đều xếp thành núi nhỏ hình dạng, nhìn lại mặt khác công nhân bàn ăn. Khá lắm, món ăn mặn chỉ có 1-2 mảnh thịt làm đẹp. Còn lại toàn bộ đều dùng rau dưa cho đủ số. Tống Duy Dương nhìn một chút tình huống. Hỏi Thẩm Phục Hưng, căn tin là bao bên ngoài đi ra ngoài hay sao? Bao bên ngoài, công ty không có tinh lực như vậy kia để ý tới. Thẩm Phục Hưng nói, Tống Duy Dương cười nói, sẽ không công nhân phản ứng thức ăn quá kém. Thẩm Phục Hưng cũng cười nói, chúng ta thức ăn đã muốn thật tốt rồi, thịt tuy nhiên không nhiều lắm, ít nhất chất béo đủ a hát. Người nhìn lại mặt khác nhà xưởng, nhưng phàm là cung cấp đồ ăn, đừng nói thịt rồi, váng dầu cũng không thấy. Thẩm Tư đột nhiên nói, dây chuyền sản xuất công nhân phi thường tiết kiệm, có ít người thịt đồ ăn đều không nỡ mua. Mỗi đốn chỉ ăn rau dưa ăn với cơm, có thể tiết kiệm đến 5 mao tiền món ăn bổ. Rau dưa không đủ tự uống đồ ăn súp điền bụng. Còn có loại chuyện này. Thẩm Phục Hưng kinh ngạc, hắn bình thường đều ở lầu 2 ăn cơm, rất ít chú ý lầu 1 tình huống. Thẩm Tư nói, phi thường phổ biến, đặc biệt là những kia nông thôn đến, còn có trong nhà có nghỉ việc công nhân viên chức công nhân. Mỗi ngày ít nhất có thể theo món ăn bổ ở phía trong tiết kiệm đến 1 đồng tiền. Tống Duy Dương lắc đầu nói, cái này không thể được. Thức ăn quá kém, khẳng định ảnh hưởng tinh lực. Thẩm Phục Hưng nói, ta quay đầu lại làm cho người ta sửa thoáng một tí. Không trực tiếp phát món ăn bổ phí, đổi thành chỉ có thể ngày đó sử dụng món ăn bổ khoán. Tống Duy Dương không có lại dối rắm công ty. Thức ăn, hỏi, Tiểu Linh thông gần đây giá thị trường như thế nào? Thị trường khẳng định không có vấn đề. Chính là phía chính phủ áp lực quá lớn. Thẩm Phục Hưng chỉ vào trần nhà nói, tín sản bộ cái vị. Kia đại lão, gần đây công khai đối với phóng viên nói, cá nhân hắn phi thường không thích Tiểu Linh thông, nếu không lợi ích liên lụy quá lớn. Có các nơi điện tín ngành khiêng, chỉ sợ Tiểu Linh thông đã muốn trực tiếp bị thủ tiêu. Tống Duy Dương lắc đầu cười khổ, vị kia đại lão trục đắc rất, thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn xa hoàng a hát. Chúng ta tận lực điệu thấp một ít, ngàn vạn đừng sờ người ta rủi ro, thật sự không được sẽ thấy phân một ít lợi nhuận đi ra ngoài. Tiểu Linh thông đã muốn điệu thấp, đắc không thể lại điệu thấp rồi. Thẩm Phục Hưng thở dài nói, ta hiện tại cũng không dám khai thông mới tỉnh lỵ thành thị, chỉ có thể ở một ít 3 tuyến thành thị mở rộng nghiệp vụ. Trong lịch sử, tiếp qua 1 năm, Tiểu Linh thông sẽ bị các loại chèn ép. Lúc ấy, Ngô Ưng kẽ hở muốn sống, chỉ có thể thỉnh đại lãnh đạo đến thị sát. Kết quả đại lãnh đạo nói chuyện đều không dùng được, vẫn bị liên tục làm 2 lần, cuối cùng chạy đi tìm sâu sắc lãnh đạo mới sống sót. Tín sản bộ cái vị kia thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn xa hoàng, chưa bao giờ cân nhắc buôn bán lợi ích, một lòng chỉ nghĩ đến lâu dài bố cục. Hắn chán ghét tiểu linh thông loại này rớt lại phía sau kỹ thuật. Đồng thời cũng không chuẩn người nước ngoài nhúng chàm Trung Quốc điện tử tin tức sản nghiệp. Trong lịch sử, Trung Quốc muốn dùng cho phép đầu tư bên ngoài chiếm cổ điện tín operator 50% cổ quyền làm đại giá, để đổi lấy tiến vào WTO tổ chức vé vào cửa. Lần này phương án trực tiếp bị vị kia đại lão cho quấy nhiễu. Cùng lúc đó, vị kia đại lão lại phát hiện Trung Quốc Internet ngành sản xuất bị nước ngoài xâm lấn. Vì vậy bên dưới tuyên bố, cấm người ngoại quốc đầu tư Trung Quốc Internet xí nghiệp, tín sản thuộc cấp thanh trừ tất cả không tuân theo quy định cách làm. Cái này văn bản tài liệu nếu có thể áp dụng, kể cả Siêu Hồ, Tân Lãng, Tencent, Baidu, Alibaba đám đảng bên trong tất cả công ty, toàn bộ đều muốn triệt để xong đời. May mắn, Trung Hoa Võng bị đẩy ra đương làm tấm mộc. Cái này lưới rách chạm là một nhà Hồng Kông xí nghiệp. Năm 1999 tháng 5 mới được lập. Tại Trung Quốc không có bất kỳ lực ảnh hưởng đáng nói. Lưu lượng thấp đủ cho còn không bằng rất nhiều địa phương tiểu trang web. Nhưng là, tên của người ta thức dậy tốt. Trung Hoa Võng AH. Vì vậy các loại đóng gói tuyên truyền, nói mình tại Trung Quốc Internet giới hết sức quan trọng. Rõ ràng thực sự Wall Street ngu vãi lìn đầu tư mạo hiểm bị lừa. Một nhà thành lập không đến 3 tháng trang web, cứ như vậy làm ra 8.400 vạn đô la đầu tư. Đợi cho tín sản bộ cái vị kia đại lão tuyên bố người nước ngoài không được đầu tư Trung Quốc Internet, mọi người tự đứng ra cầm Trung Hoa Võng nói công việc. Internet gây dựng sự nghiệp đám người tập thể cho rằng, một khi tín sản bộ văn bản tài liệu áp dụng, như vậy Trung Quốc chính thức làm Internet xí nghiệp toàn bộ phải chết. Chỉ có Trung Hoa Võng loại này lừa gạt tiền Hồng Kông trang web có thể làm lớn Hồng Kông trang web. Có thể tiếp nhận người nước ngoài đầu tư, thậm chí Tân Lãng, Siêu Hồ đám môn hộ trang web đã muốn quyết định chạy tới ngoại cảnh đăng ký rồi. Chỉ có như vậy mới có thể lẩn tránh lệnh cấm. Đối mặt loại tình huống này, tín sản bộ chỉ có thể làm ra nhượng bộ, cho phép người nước ngoài đầu tư Trung Quốc Internet xí nghiệp. Nhưng phải thực hành Trung Trung Ngoại biến tướng khung, tức đầu tư bên ngoài không thể trực tiếp đầu tư Trung Quốc Internet. Trước hết tại một nhà ngoại cảnh xí nghiệp kiềm giữ công ty cổ phần. Nhà này ngoại cảnh xí nghiệp phải có Trung Quốc xí nghiệp công ty cổ phần. Lại qua tay đến đầu tư Trung Quốc Internet. Đây chính là vì cái gì rất nhiều Trung Quốc Internet xí nghiệp đều ở ngoại cảnh sắp đặt bao gia công ty đến tham gia cổ hoặc cổ phần khống chế. Cũng không phải là chỉ là vì tránh thuế. Lại càng năm 1999 tín sản bộ lệnh cấm mang đến còn sót lại vấn đề. Thuận tiện nhắc tới, nhà này lừa gạt đầu tư mạo hiểm Trung Hoa Võng, cầm bắt được 8.400 vạn đô la đầu tư về sau. Cũng các loại chạy tới làm đầu tư mạo hiểm hạng mục. Đầu tư rất nhiều tất cả lớn nhỏ trang web, trong đó tựu kể cả Long Trọng Internet. Về sau Long Trọng muốn làm game online, cùng Trung Hoa Võng náo trở mình, Trần Lão Bản cầm 150 vạn tiền chia tay đại lý truyền kỳ. Đón lấy thêm lấy quốc tế đại lý hợp đồng, tay không bắt giặc miễn phí dùng thử server, miễn phí dùng thử điện tín băng thông rộng, nhất cử trở thành Trung Quốc nhà giàu nhất, cũng thuận tay đầu tư Chidian tiểu thuyết. Cái này mới có hiện tại tác giả ăn xin địa phương. Tống Duy Dương cũng là nhận thức một hai cái đại lãnh đạo. Đợi cho sang năm vị kia đại lão trấn áp tiểu linh thông, cũng chỉ có thể kiên trì đi cầu trợ. Điện tín ngành khẳng định cũng là cực lớn trợ lực. Điện tín, di động cùng liên thông đã muốn đánh ra cẩu đầu óc. Liên thông thuộc về thường xuyên bị khi phụ sỉ nhục. Nếu như ngươi lúc ấy có được liên thông điện thoại, như vậy di động điện thoại hoặc là điện tín cố lời nói đánh không thông mã số của ngươi, cái kia đúng là bình thường. cũng đừng đầy khắp núi đồi đi tìm tín hiệu. Trong lịch sử, tam đại operator công khai vạch mặt, còn phải đợi cho năm 2000. Lúc ấy Tiểu Linh Thông vừa mới tại bánh nướng thành phố khai thông nghiệp vụ. Trong lúc đó cả nước di động người sử dụng đều đánh không thông bánh nướng thành phố Tiểu Linh Thông. Bánh nướng thành phố cục điện báo lập tức triển khai trả thù. Cả bánh nướng thành phố cố lời nói cùng Tiểu Linh Thông đều đánh không thông cả nước di động dãy số. Đối với cái này, Liên Thông dụng hụ nở nụ cười. Cơ thao, chớ sợ, đều ngồi, lão tử sớm thói quen. Cả nước điện tín ngành, kể cả điện tín đại lão, đều là Tiểu Linh Thông kiên cường hậu thuẫn. Thẩm Phục Hưng nói, chính sách là một mặt, còn có hiện tại hàng nhái điện thoại, lực đánh vào quá mạnh mẽ. Hiện tại đã có giả mạo chế, thuyết pháp, vừa nói nguồn gốc từ tại Cảng Thành, giả mạo chế, tại tiếng Quảng Đông trong có, quy mô nhỏ hoặc dưới mặt đất nhà xưởng, ý tứ, vừa nói nguồn gốc từ tại đặc khu. Bởi vì lúc này 99% hàng nhái điện thoại sản tự đặc khu, nơi sản sinh không dám hiển nhiên viết ra, chỉ có thể tiêu một cái SZ. Vì vậy dần dần diễn biến thành giả mạo chế. Tống Duy Dương hỏi, hàng nhái điện thoại cũng có thể đoạt Tiểu Linh Thông sinh ý? Thẩm Phục Hưng nói, nhất đồ bỏ đi hàng nhái điện thoại, hiện tại 2.000 đồng tiền đều có thể mua được. Có quan hệ thậm chí 1.000 nhiều cũng có thể vào tay. Đưa di động thị trường trùng kích đắc thất linh bát toái. Hiện tại Motorola, Ericsson, Nokia thấp đầu điện thoại đều bị hàng nhái khiến cho không ngừng hạ giá. Ta cũng vậy, ý định đem Tiểu Linh Thông hạ giá đến 2.000 nguyên phía dưới. Tống Duy Dương nói, dứt khoát xuống đến 1.800. Chỉ cần giá cả thấp hơn 2.000. Rất nhiều không mua điện thoại di động người cũng sẽ xem xét mua Tiểu Linh Thông. Vậy thì bán 1.888 nguyên. Thẩm Phục Hưng nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.